Lược Thiên Ký, chương 909, 909, chuyện xưa tái diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 938, chuyện xưa tái diễn. Từ Ly Hận Thiên tiểu tiên giới sứ giả bái phỏng viên ra bắt đầu. Một đảo tại Thiên Nguyên Đại Lục uẩn nhưỡng dòng dã một năm chiến hỏa bắt đầu ẩn hiện mánh khóe. Tiểu tiên giới người tự trở về sau. Liền một mực quy củ, phần đất chiến thắng, tuyệt ít lộ diện, nhưng một cỗ cường đại thế lực phủ xuống, tất nhiên sẽ dẫn đến một loạt thế cục biến động. Rất nhiều hữu thức chi sĩ đã sớm dự liệu được trận này tranh bá chi chiến sẽ đến. Thậm chí có người suy đoán, thánh nhân Thiết Chư Tử đạo tràng, kỳ thật cũng là vì bảo hộ những kiệt xuất đó tiểu bối. Khiến cho bọn hắn không đến mức bị trận này chiến hỏa tác động đến. Dù sao bọn họ đều là chân tiên dòng dõi. Chính là đem để chống đỡ đại kiếp niềm hy vọng. Chỉ bất quá tiểu tiên giới an phận. Lại khiến cho trận này chiến hỏa uẩn nhưỡng trọn vẹn một năm lâu đều không có bốc cháy lên. Gần như sắp cũng bị người không để mắt đến. Bọn họ nhưng cũng rốt cục lộ ra răng nanh. Chúng ta cũng là thiên nguyên huyết mạch, các ngươi giáp tâm hại người, không dạy chúng ta trở về, chính là ý gì? Thiên huyền cửu quan, tạo hóa vô tận, các ngươi được chia sạch sẽ, không cùng bọn ta mảy may, lại là ý gì? Ta đạo căn gốc, chỉ muốn nhận chúng ta trở lại quê hương, lại dẫn tới đại họa sát thân, thù này giải thích thế nào? Trong lúc nhất thời. Chư tiểu tiên giới riêng phần mình khiển ra sứ giả, hướng thần châu chư đại đạo thống bái phỏng, ngôn từ sắc bén, hùng hổ dọa người, hòa hay chiến, hết sức căng thẳng, thần châu chư đạo thống đạo chủ thậm chí bọn họ phía sau chân chính chỗ dựa. Lão quái vật nhóm đã tụ tập cùng một chỗ thương thảo rất nhiều hồi. Tiểu tiên giới trở về sau, thần bí đến cực điểm. Kỳ thế lực để cho người ta khó mà suy đoán. Ai cũng không biết nếu quả thật cái đánh nhau. Thần châu đạo thống sẽ có bao nhiêu phần thắng. Bây giờ thiên nguyên thế cục. Đã không phải là trước kia tịnh thổ. Thần châu. Yêu địa tạo thế chân và kết quả. Mà tới một mức độ nào đó. Biến thành thần châu bây giờ chấp trưởng người cầm đầu chư đại đạo thống. Cùng tiểu tiên giới đại biểu chư đạo thống cục diện rằng co. Ngay tại thần châu đạo thống do dự lúc, tiểu tiên giới xuất thủ, tựa hồ là vì biểu hiện ra lực lượng của mình. Bọn họ đều ra một đạo kỳ binh, càn quét cấm khu phụ cận tông môn đạo thống. 3 ngày ở giữa, thu hoạch đầu người vô số, càng là hàng phục rất nhiều đạo thống, trở thành bọn họ phụ thuộc. Trong này... Thậm chí còn bao gồm Nam Chiêm thanh danh không cạn Hoàng Phủ ra thậm chí thần châu Bắc vực thiên nhất cùng nhóm thế lực. Thông tin vừa ra, thiên nguyên chấn kinh, đại loạn hiện ra đem lộ vẻ chưa lộ ra. Tiểu tiên giới dùng loại thủ đoạn này cảnh cáo thiên nguyên chư đạo thế lực. Tiểu tiên giới có thực lực một trận chiến, hơn nữa có can đảm một trận chiến. Cuối cùng, vẫn là phải hòa đàm. Thần châu đạo thống bất luận là thái độ cường ngạnh giả. Còn là chỉ cầu nhất thời bình an giả. Vào lúc này đều không muốn chính xác khai chiến. Dù sao phong thiên đại trận đã giải. Đại kiếp sắp tới. Hơn nữa bọn họ vừa mới đạt được đại lượng huyền quan tạo hóa. Chính vào quật khởi thời khắc. Ai cũng không hy vọng ở cái này trước mắt. Cùng những thực lực đó khó lường tiểu tiên giới tu sĩ triển khai một trận sinh tử chưa biết đại chiến. Mở ngày sau một năm số 03 tháng, tiểu tiên giới sứ giả tiếp viên ra sau 3 tháng. Tiểu tiên giới 12 giới chủ cùng thần châu cùng tịnh thổ chư đạo thống các lão tổ tông tại Đông Phương Tiên trên đảo định ra minh ước. Cố ý hòa đàm, đối với cái này, tiểu tiên giới chư giới chủ đưa ra thập đại điều khoản. Bao gồm chư đạo thống chung sống hòa bình, chống cự đại kiếp, cùng hưởng huyền quan tạo hóa cùng tiểu tiên giới tại vực ngoại lấy được thông tin các loại. Nhiều như rừng, phồn khóa phức tạp, lại là trọn vẹn nói chuyện 3 ngày mới thỏa đàm. Thiên Nguyên Chư Đạo thống nhường ra một bộ phận lợi ích, nhưng cũng không có để tiểu tiên giới muốn làm gì thì làm. Nói tóm lại, song phương đều duy trì tại một cái cân bằng tuyến bên trên. Cuối cùng là căn cứ lấy đại kiếp, đều có điều cố kỵ, nhường nhịn lẫn nhau một bước. Chỉ bất quá, tại cùng nói cuối cùng, Ly Hận Thiên tiểu tiên giới lại đưa ra một cái yêu cầu, khiến cho chư đạo trầm mặc. Viên gia kinh hãi, đã các ngươi nói, ta Ly Hận Thiên lưu ở nhân gian đạo thống suýt nữa hủy diệt sự tình chính là hiểu lầm, lại cấp ra đền bù tổn thất. Vậy chúng ta liền cũng không còn hùng hổ dọa người. Đại chiến có thể miễn. Chỉ bất quá, ta đạo thống nhân gian chi chủ không thể chết vô ích. Những trưởng lão kia cùng các đệ tử cũng không thể tùy tiện mặc người chém giết. Chúng ta đã trở về, tự nhiên muốn thay bọn họ đòi lại một cái công đạo. Chuyện này, không tính quá mức a. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là tĩnh. Chư lão tổ tông cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc đó bọn họ vì giết gà dọa khỉ, xác thực đối với Ly Hận Thiên hạ tử thù. Bây giờ lại trở thành khó khăn để bù đắp sai lầm lớn. Lại không biết giới chủ muốn thế nào sinh giải quyết. Sau một hồi lâu, ông tổ nhà họ Hàn Tông trầm giọng mở miệng. Đọc truyện ở http://choangkiwatui.net chính là hiểu lầm. Cũng có căn nguyên, ban đầu là ai chọc ra cái này cái sọt, giao ra hắn đến, chém đầu người, tế điện chết oan người. Ly Hận Thiên giới tiểu tiên giới giới chủ đứng lên, thanh âm cuồn cuộn như sấm, lộ ra không dung mảy may thỏa hiệp. Đây, viên gia lão thần tiên thần sắc run run một cái, chần chờ không mở miệng, chúng ta thương nghị một lát, ông tổ nhà họ Hàn Tông bọn người. Đều là cùng viên gia lão tổ tông thần niệm ở giữa. Tranh cãi, viên lão quái, tiểu tiên giới chỉ là muốn một cái dê thế tội. Trên mặt đẹp mắt chút mà thôi. Hoặc là giao ra chính là cái kia giao chỉ tiểu công chúa. Hoặc là giao ra liền là các ngươi viên gia vị kia tiện nghi thần tử. Giao chỉ tiểu công chúa bây giờ đã bị thánh nhân đưa vào chư tử đạo tràng. Tầng tầng che chở. Đừng nói Phù Diêu cung chưa chắc chịu, chính là đáp ứng, chúng ta cũng không có tư cách lấy nàng đi ra, có thể làm đây dê thế tội. Việc này đừng nói, cái đứa bé kia, 700 năm trước ta viên gia thua thiệt hắn rất nhiều. Hơn nữa lúc ấy sự tình, chính là hắn tự buông tha tiền đồ, cho ta biết các loại, vốn là đại công. Chỉ là bởi vì hắn đem Bách Đoạn Sơn tạo hóa khiến cho một đoàn đay rối. Lúc này mới công tội bù nhau. Không có ban thưởng mà thôi. Bây giờ, lại có thể vì lắng lại Ly Hận Thiên lửa giận. Liền đem hắn giao ra hy sinh hết. Thật quá mức, việc này lão hủ không đồng ý. Nếu là Ly Hận Thiên thực tế không hài lòng. Cùng lắm thì nhiều cho bọn họ chút tạo hóa cũng được. Lại một lần nữa hy sinh đứa bé này, viên gia làm không được. Bây giờ minh ước đã thỏa đàm, lại có thể tùy tiện sửa đổi. Chúng ta hơi thả lỏng động một điểm, sợ là bọn họ liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước a hát. Viên lão quái, người suy nghĩ một chút rõ ràng. Cái đứa bé kia tiền đồ đã hủy, cùng những chư từ đó trong đạo trường tiểu bối so ra. Sợ là cùng phế nhân không khác, liền là cho hắn trăm năm ngàn năm thành thời gian dài. Cũng bất quá là một giới nguyên anh đại thừa mà thôi. Độ kiếp rất khó, chí ít có năm thành thất bại tỷ lệ. Cùng bảo vệ hắn, không bằng ta tất cả cùng đồng thời đa phần ngươi viên ra một số tài nguyên. Đầy đủ các ngươi bồi dưỡng được một vị khác chân tiên người kế tục ra đến rồi. Đây việc này không ổn. 700 năm trước đã là chuyện sai. Bây giờ lại há có thể chuyện xưa tái diễn. Ha ha, đến chúng ta cảnh giới cỡ này, đạo tâm vô cấu. Còn nói cái gì thẹn không hổ. Mọi thứ chỉ nói chính xác hay không. Cần gì phải để những người phàm tục kia cảm xúc nhiễu loạn tâm cảnh. Viên lão quái, kỳ thật chúng ta đều biết. Các ngươi viên gia tại tiểu phù tô trên người một mực chôn một hạt giống. Nhưng là bằng các ngươi lực lượng của mình lại không cách nào để hắn thức tỉnh đi. Nếu là chúng ta nguyện ý hắn thức tỉnh hạt giống này. Như vậy, lời ấy thật chứ, trước kia không giúp, là bởi vì tất cả có điều cố kỵ. Bây giờ chỗ nào còn có thể cho phép chúng ta lại có tư tâm. Một phen nghiên cứu thảo luận về sau. Viên lão thần tiên trầm mặc lại. Chư đạo thống ý kiến đều đã phi thường minh xác. Chỉ nguyện mau chóng cùng tiểu tiên giới đạt thành hòa bình minh định. Để tránh lại khởi phong ba. Thậm chí vị kia dê thế tội như thế nào. Cũng đã không trọng yếu. Liền ngay cả tịnh thổ một phương tới Bắc Minh gia tộc nhân. Cũng vào lúc này giữ vững trầm mặc. Từ nơi sâu xa. Phần này trong minh ước vị thứ nhất người hy sinh. Liền như vậy định xuống dưới. Mà vào lúc này, Phương Hành lại còn đang trên sườn núi đọc sách. Thật yên lặng, đạo mạo ảm đạm, như cái đáng chết thư sinh. Làm Ly Hận Thiên cái vị kia áo vàng tiên sứ dẫn đầu một đám giáp sĩ trực tiếp xâm nhập viên ra phía sau núi tộc địa. Đem hắn bao vây lại. Hắn mới nhẹ nhàng để tay xuống bên trong kinh quyển. Có chút hiếu kỳ hướng về phía trước nhìn lại. Ánh mắt lướt qua cái kia tiểu tiên giới sứ giả cùng sau người giáp sĩ. Cuối cùng lại rơi tại lưu ở phía sau sắc mặt khó coi văn tổng quản cùng một đám viên gia người trên mặt. Mỉm cười nói. Thì thế nào? Văn tổng quản thở dài một tiếng. Đạp tiến lên một bước. Truyền âm nói. Thần tử đừng trách. Đây là gia chủ bọn họ ý tứ. Hắn ngừng lại một chút. Mới có hơi khó mà mở miệng nói. Vì đại cục, người hy sinh đi. Vì đại cục, hy sinh đi. Phương Hành thần sắc đều rõ ràng kinh ngạc một cái. Sắc mặt cực kỳ cổ quái. Mà không đợi Phương Hành hỏi ra lời đến. Cái kia tiểu tiên giới sứ giả đã hướng bước về phía trước một bước. Nghiêm nghị quát, tội tử phương đi. Làm việc làm bậy, âm thầm nhổ trọn. Khiến Ly Hận Thiên 42 người chết oan chết uổng. Đặc biệt sắc cầm về sơn môn. Trên trảm tiên thai chịu một đao. Oanh, oanh, oanh. Theo hắn tiếng rơi xuống. Phía sau chư giáp sĩ cùng nhau xông về phía trước. Bao bọc vây quanh Phương Hành. Mà văn tổng quản cùng viên gia đám người. Thì đều là lui về phía sau một bước. Thần sắc cực kỳ cổ quái. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Có người thấp giọng thở dài. Phương Hành ngược lại là mặt không đổi sắc. Giống như cười mà không phải cười liếc nhìn đám người một cái. Thấp giọng cười nói. Liền trực tiếp đến phía sau núi đến bắt ta. Chấm chấm. Một câu nói kia. Liền càng khiến cho viên gia một bộ phận nhân thần tình lúng túng. Thần châu trung vực viên gia. Cái kia là bực nào tồn tại. Trước kia có thể là có tiếng bao che khuyết điểm cùng cường thế a hát. Viên gia phù lệnh trong người. Đi khắp thiên hạ cũng không có người có dũng khí trêu chọc. Lúc nào xuất hiện qua đây các ngoại nhân trực tiếp tiến vào viên gia phía sau núi tới bắt người hành vi đến. Hết lần này tới lần khác kẻ này còn là viên gia trên danh nghĩa thần tử. Trải qua chuyện này, liền càng lúng túng hơn. Đương nhiên. Cũng có người bản thân yên ủi. Nghĩ thầm dù sao đây tiểu ma đầu cũng không bái qua viên gia liệt tổ liệt tông. Thậm chí ngay cả dòng họ đều không có sửa đổi đến. Tính không được người nhà họ viên. Cầm cũng cầm. Không gì đáng trách. Phương đạo hữu. Gia chủ có lệnh. Từ giờ khác này. Ngươi liền không phải người nhà họ viên. Tự giải quyết cho tốt đi. Văn tổng quản vào lúc này nhẹ giọng mở miệng, sau đó xa xa lui ra. Tiểu tiên giới giáp sĩ đều là đã xông tới, cầm trong tay xiềng xích, chậm rãi vây kín, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, phòng ngừa Phương Hành phá vây. Mà dưới loại tình huống này, Phương Hành đột nhiên thanh âm thật thấp nở nụ cười, sau đó thanh âm càng ngày càng nghĩ, đọc sách đọc ngươi đại gia sách. Dưỡng khí dưỡng ngươi đại gia khí. Cười cuối cùng, hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Một tay lấy sách trong tay quyển xé vỡ nát. rầm rầm rải đầy dốc núi. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, giống như là bị hỏa thiêu cái mông hầu tử. Dắt cuống họng kêu to. Chấm, tiểu gia ta không chịu nổi. Môn này phá pháp không học cũng được. Một cái mơ hồ bóng đen hiện lên ở Phương Hành trước người. Oán giận nói. Không phải đã nói dưỡng khí 3 năm sao? Cái rắm dưỡng khí 3 năm. Phương Hành nhảy chân. Chỉ bóng đen kia mắng to. Chấm, rõ ràng là bị khinh bỉ 3 năm a. Chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.